thực lực, 1 vạn con dê tăng lên có thể đánh lại 1 con hổ lớn, nhưng ai từng thấy qua 1 vạn con dê có thể giết được con cọp? Chúng ta 7 người một lần làm thịt không được 5 vạn người, nhưng nếu chúng ta du kích thì sao? Đánh mệt mỏi thì bỏ chạy nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi xong đánh tiếp, dù sao bọn họ tuyệt đối cũng không thể ngăn cản chúng ta, sớm muộn gì cũng bị giết sạch. Được rồi, ta coi như các ngươi vượt qua kiểm tra. Tổ mẫu nói với ta, thế nhưng, nếu có người hoài nghi thực lực của bọn họ, hiện tại có thể nói ra, ta cho các ngươi 1 cơ hội tỉ thí. Tổ mẫu sau đó nói với mọi người ở dưới, ta có nghi ngờ. Đại biểu Tạp Đặc Vương quốc đứng lên nói, giáo đình cũng không có hạn chế thực lực quốc gia nào, mà muốn chúng ta làm hết sức. Đại Hán các ngươi tới mặc dù là rất lợi hại, nhưng không phải toàn bộ Đại Hán các ngươi. Theo ta được biết, liền chỉ Thanh Long quân đoàn các ngươi mà nói, hiện tại trọng giáp thiết kỵ đã có 10 vạn quân. Các ngươi tại sao không điều tới trợ trận? Hắn bại lộ thực lực Thanh Long quân như vậy, là đang khích bác những quốc gia khác bất mãn. Nhiều như vậy, 1 quân đoàn mà lớn đến thế. Trời đất thánh thần ơi! Quốc gia chúng ta tổng cộng lại cũng không sánh nổi mà. Đúng đấy, biên chế quân đoàn chủ lực 3 đại đế quốc cũng chỉ hơn 2 vạn. 1 quân đoàn bọn họ liền bằng 4-5 quân đoàn người ta. Điều này cũng quá kích thích đi. Không tính sâu xa, chỉ tính chi phí mỗi bộ trọng giáp là 100 kim tệ, 10 vạn trọng giáp là 100 ngàn. Cho dù ai nghe thấy mấy chữ này không bị dọa chết mới là lạ. Người phía dưới lại bắt đầu kinh ngạc lao sao nghị luận, cũng bị của cải Thanh Long hùng hậu làm chấn kinh, nhưng họ không biết hơn phân nửa đây là sưu tầm từ Tạp Đặc đế quốc đó. Rồi mấy chữ này vừa tuôn ra, ngay cả tổ mẫu cùng thất công chúa trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, làm thủ lĩnh quân sự, các nàng như thế nào không biết tác dụng cự đại của trọng giáp thiết kỵ trong chiến tranh. Mặc dù 1 trọng giáp kỵ binh đơn đấu chưa chắc có thể ổn thắng 1 khinh kỵ binh, nhưng một khi tạo thành quy mô lớn mới thật sự là đáng sợ. 100 trọng giáp kỵ binh chém giết 300 khinh kỵ binh, bản thân tổn thất tuyệt đối không tới 1/2. Tại sao mọi người chúng ta đều điều quân đội tinh nhuệ nhất tới, các ngươi còn muốn che giấu thực lực? Chẳng lẽ trước mặt giáo hoàng bệ hạ các ngươi còn dám lừa dối? Các ngươi căn bản không để giáo đình vào trong mắt. Tạp Đặc đại biểu tiếp tục quạt gió thổi lửa nói, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là bức bách Đại Hán phái thêm quân đội, tiêu hao ở chỗ này, sau đó bọn họ sẽ được thả lỏng một ít, không được như ý cũng phải vén lên mâu thuẫn giữa giáo đình cùng Đại Hán. Ngươi ngu ngốc hả? Trọng giáp có thể đánh trận chiến này sao? Đánh giặc là dựa vào người, trọng giáp chỉ có kỵ sĩ đã chân chính trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới được mặc vào. Trọng giáp Thanh Long quân đoàn tuy nhiều, nhưng hiện tại không có bao nhiêu kỵ sĩ được khoác nó lên. Bần đạo giả bộ bi thống nói, phải biết rằng, Tạp Đặc Tây Tư Nhị Thân Vương là tuyệt thế danh tướng được xưng Hổ Vương Huy Hoàng. Hắn dù nhất thời khinh thường thua trên tay chúng ta, nhưng hắn dù bại mà quang vinh. Bởi vì, khi chúng ta lấy ưu thế binh lực, Hổ Hoàng bị vây vào hoàn cảnh xấu tột cùng, công thời điểm chúng ta triển khai vây công cuối cùng, hắn bằng vào ý chí ngoan cường kỹ năng chỉ huy tinh diệu đánh cho chúng ta thương vong thật lớn. Thanh Long thiết kỵ tinh nhuệ, 10 người còn dư lại 3-4, Thanh Long quân đoàn coi như hoàn toàn bị đánh cho tàn phế rồi. Dĩ nhiên, đây là bần đạo dùng khổ nhục kế, chuyện phiếm mà thôi, nếu thật sự thảm như vậy, ta sẽ trực tiếp tự tử rồi. Thế nhưng tổn thất 3-4 thành vẫn phải có. Chủ lực không tổn hại, thực lực vẫn còn tồn tại. Hơn nữa liên tiếp mấy chàng đại chiến, một nhóm lớn tinh nhuệ được máu và lửa tẩy lệ đã lột xác hoàn toàn. Chiến tranh là phương pháp bồi dưỡng quân đội nhanh nhất. Cho nên tổng thể thực lực Thanh Long quân đoàn so với trước khai chiến ngược lại còn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi nói nhả, trọng giáp không ai mặc chẳng lẽ đều vứt trong kho hàng sao? Ngươi rõ ràng là đùn đẩy trách nhiệm, lừa đảo mà. Tạp Đặc đại biểu tức giận quát. Ta đây ta sẽ đi viết thơ ngay bây giờ, bảo Thanh Long quân đoàn, Ngân Hồ quân đoàn đóng chung quanh Tạp Tháp Nhĩ Thành, cả Lam Sắc Thiểm Điện quân đoàn nữa cùng nhau xuất phát đến Tạp Đặc Vương Đô, cho các ngươi kiểm soát có được hay không? Bần đạo dùng thanh âm lớn hơn nữa giống lại. Ngươi đây là đe dọa, trắng trợn đe dọa. Tạp đặc đại biểu mặc dù giận muốn chết, nhưng thanh âm đã mềm xuống rồi. Ta nếu làm thật như vậy, Tạp đặc vương thất khẳng định trước tiên sẽ chém đầu hắn bồi tội. Ngươi nếu không câm miệng, ta liền bảo đảm đây tuyệt đối không chỉ là đe dọa, rất nhanh sẽ biến thành sự thật. Bần đạo giận dữ hết lần nữa. Ngươi, hắn mới vừa muốn nói chuyện, trợ thủ phía sau hắn trực tiếp che miệng hắn rồi. Sau đó liều mạng kéo hắn ngồi xuống, cho dù gã đại biểu giãy giụa như thế nào cũng không buông ra. Sợ hắn chọc giận ta, khiến cho Tạp đặc tai họa ngập đầu. Bọn họ không nói, những người khác tự nhiên không dám lắm mồm, tất cả đều giữ vững trầm mặc. Thấy không ai nói nữa, tổ mẫu tiếp tục nói, nếu không có đáng nghi, vậy chúng ta tiếp tục. Người kế tiếp đến từ Tạp Tây Á Vương quốc, Hải Luân công chúa. Tổ mẫu vừa nói ra khỏi miệng, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, người nào không biết Tạp Tây Á cùng Ngoãn Nạp huyết hải thâm cừu. Vào lúc này, Tạp Tây Á có thể phái người tới cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Hải Luân công chúa tự mình đến, như vậy số lượng quân đội tuyệt đối không ít. Thật sự ngoài dự liệu, ngay cả bần đạo cũng bắt đầu chú ý. Ta vừa ngồi xuống đã bận rộn cùng Tiên Nhã mi mày đối nhãn rồi, cũng chưa có thấy qua Hải Luân. Chúng ta lần này tới 3 vạn quân đội, đều là tinh nhuệ phá vòng vây ở Tinh Nhược Bảo. Ô, ô, thanh âm Hải Luân công chúa tràn đầy bi thương cùng thống khổ. Cái tên Tinh Nhược Bảo này tựa như cương đao đâm vào trái tim nàng. Một màn vài chục vạn phụ nữ và trẻ em bị giết mổ, ở trước mắt nàng hiện lên không một khắc nào ngừng nghỉ. Thế cho nên nàng cũng không nhịn được nữa, đứng khóc tại chỗ. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều trầm mặc. Ở thời khắc nguy cấp thế này, Tạp Tây Á có thể phái ra quân đội nhiều tinh nhuệ như vậy, thật sự quá cảm động rồi. Rất nhiều người kìm lòng không đậu vành mắt hồng hồng, ngay cả bần đạo luôn luôn tu tâm sâu lắng cũng nhịn không được, bị tình cảm cao thượng của Hải Luân thuyết phục. Nhớ ban đầu đạo pháp mới vừa đại thành, thời điểm tại hạ đi tiêu giao, bần đạo từng bị thuyết phục bởi một người vì ích lợi quốc gia cùng đại cừu nhân sát hại cả nhà Hòa Đàm. Không nghĩ đi tới dị giới này, lại may mắn làm quen được một vĩ nhân quyết đoán như thế Hải Luân công chúa. Thất công chúa bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi rời chỗ ngồi, đi tới trước mặt Hải Luân công chúa, nước mắt đầy mặt, nhẹ nhàng quỳ xuống, bi thương nói, cảm ơn các ngươi, ta đại biểu Ngoãn Nạp vương thất, vì mình từng phạm phải đã đắc tội, cho phép ta thật lòng xin lỗi các ngươi, thật xin lỗi. Hải Luân công chúa vội vàng đỡ thất công chúa dậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ôm thật chặt chung một chỗ. Trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mọi người vì hai tiểu nữ tử mà ủng hộ trầm trồ khen ngợi. Còn Tiên Nhã, Hương Hương mấy tiểu cô nương tất cả cũng cảm động đến rơi nước mắt. Mân Nhi lại càng khỏi nói, cả vạt áo của ta ướt đẫm nước mắt rồi. Nàng lôi kéo tay ta, nhẹ nhàng nói, ta hiện tại mới biết được, tại sao ban đầu chúng ta thực lực mạnh mẽ như vậy còn thảm bại trên tay các ngươi. Loài người thật là một loại sinh vật rất phức tạp. Trải qua lần cao trào nhỏ này, mọi người lại ngồi xuống, không khí nhiệt tình hơn rất nhiều. Mặc dù bọn họ mỗi một người đều là chính khách gian xảo, nhưng dù sao cũng còn là người. Tận sâu trong nội tâm bọn hắn vẫn có mầm móng khát vọng quang minh. Dưới tình huống không liên quan đến ích lợi bản thân, bọn họ sẽ hạ xuống tâm tình, hưởng chút tư vị làm người chân thành sảng khoái. Hồi báo kế tiếp tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, tốc độ tăng lên rất nhiều, nhưng cũng hao phí hơn 2 giờ mới xong. Tổ mẫu yên lặng thống kê một lúc sau, cho ra báo cáo tổng kết. Lần này tới đúng là cao thủ nhiều như mây, nhưng vì phải chống lại 2 con cấp 9 và quân đội thú nhân, thắng bại còn rất khó đoán trước. Sợ là thắng cũng phải rất cực khổ. Ta hy vọng tất cả mọi người không nên sợ chiến không tiến, nếu không, ta sẽ có hành động khiến hắn không thể tiếp nhận. Nhìn thấy tất cả mọi người thật tình lắng nghe, tổ mẫu hài lòng dừng một chút, nói tiếp, còn có, không cần lo lắng thực lực bị hao tổn rồi bị nước bạn công kích. Ta hiện tại trịnh trọng đại biểu giáo đình tuyên bố, quốc gia nào tổn thất một vị cao thủ kiếm thánh hoặc đại ma đạo sư, giáo đình sẽ bảo đảm trong 10 năm không bị bất kỳ quốc gia nào công kích. tổn thất 10 vị cao thủ hoàng kim chiến sĩ hoặc ma đạo sĩ trở lên. Giáo đình bảo vệ hắn một năm không bị bất kỳ quốc gia nào công kích. Ai cả gan công kích, chính là khinh nhờn thần minh, giáo đình sẽ lấy danh nghĩa của thần tiến hành trừng phạt. Nhưng nếu như nước được bảo hộ chủ động tiến công, lời bảo đảm này trở thành vô hiệu. Lần này cùng thú nhân chiến đấu, ý nghĩa trọng đại, trực tiếp quan hệ đến loài người sinh tử tồn vong. Một khi chúng ta thất bại, để cho bọn họ ở ngõ nạp đứng vững gót chân, thú nhân trong ma thú xâm lâm sẽ chen chúc ra tới. Cũng không ai biết số lượng bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng chúng ta biết rằng, bọn họ thích giết chóc, rất tàn bạo, cả người lẫn vật đều không tha, toàn bộ giết làm thức ăn. Nếu mặc kệ chúng phát triển sẽ là tai nạn toàn đại lục của nhân loại. Cho nên, vì an nguy loài người, ta hy vọng tất cả mọi người giống như Tạp Tây Á, hợp thành một thể, biết nắm đại cục, anh dũng giết địch. Tổ mẫu lạnh lùng quét mắt qua bọn hắn một vòng, thấy vẻ mặt bọn họ khá khẩn trương, hài lòng nói tiếp, tất cả mọi người còn có gì muốn nói không? Xin hỏi, thực lực thú nhân mạnh như thế nào? Một vị đại biểu nước nhỏ đứng lên hỏi, tổ mẫu mặc kệ hắn, gật đầu bảo thất công chúa trả lời. Cụ thể rất mạnh, ta cũng không biết rõ ràng, nhưng chúng ta lại biết, chỉ lôi thú và thú thần tiên tri, bọn họ tổng cộng đã có 7 rồi. Thất công chúa vội vàng giải thích. 7. Người trong đại sảnh cơ hồ trong nháy mắt cũng bị tin tức cực kỳ rung động này gây kinh hãi. Một con cấp 9 ma thú cũng đủ để hủy diệt một quốc gia nhỏ. 7 con cùng đi ra, chỉ sợ dù cao thủ giáo đình ra hết, cũng tuyệt đối nuốt không trôi. Sợ cái gì? Một đám tiểu quỷ nhát gan. Tổ mẫu nhìn thấy mọi người phía dưới phản ứng, khinh thường nói, nhiều đại nhân vật như vậy cũng không trấn tĩnh bằng một đứa bé. Tiểu Ngũ, ngươi nói cho bọn hắn biết thú nhân rất đáng sợ sao? Ngất, tại sao lại là ta? Nhìn thấy ánh mắt tất cả mọi quăng về phía mình, bần đạo cũng vậy chỉ biết kiên trì đứng lên, cười khổ nói, 7 đầu lôi thú thì đánh không lại, nhưng vấn đề hiện tại chỉ có 2 con trưởng thành thôi. Cần phải nghĩ biện pháp diệt bọn chúng, thú nhân sẽ ít đi 2 con, loài vật này cũng không phải chiến mã, tùy tiện là có thể nuôi được, bổ sung cực kỳ khó khăn. Như vậy, lần sau thú nhân có đến cũng chỉ có 5 đầu, nhưng bọn hắn chung quy phải lưu lại một chút để giữ nhà chứ. Như vậy tối đa cũng xuất ra 3-4 đầu, mặc dù đột ngột hiện ra đám này đối với chúng ta có chút khó khăn, nhưng không nhất định thu thập không được. Thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi có chủ ý cao minh gì nữa. Kham Mạt Tư đế quốc đại hoàng tử Đạt Giai đã sớm nhìn ta không vừa mắt rồi, hiện tại bắt được cơ hội, lập tức nhảy ra giễu cợt, đây chính là ma thú cấp 9, ngươi nói diệt liền diệt sao? Người ta bị tổn thất lớn như vậy, chúng ta có thể không chút tổn thất sao? Cao thủ mất hết, còn thế nào đối phó thế công tiếp theo của người ta đây? Bọn chúng đừng nói tới 3-4 đầu, sợ rằng chỉ đến 2 con, chúng ta không nhất định tất thắng rồi. Ngu ngốc chính là ngu ngốc. Bần đạo khinh thường nói, lôi thú mặc dù thật sự là ma thú cấp 9, nhưng thân thể khổng lồ của nó khiến cho thời điểm hấp thu đại lượng điện năng sẽ khó khăn, cũng hạn chế năng lực né tránh và phòng ngự của nó rất nhiều. Nếu không, bọn chúng sẽ không còn là sinh vật. Chỉ cần là người có đầu óc, chắc chắn dễ dàng giết chết một con lôi thú đơn độc. Dĩ nhiên, ngu ngốc như ngươi đó, cũng không cần suy nghĩ đi. Ngươi có bản lãnh đánh rớt một con ta xem. Đạt Giai không phục quát. Nếu Kham Mạt Tư các ngươi dám ngăn những binh chủng cao cấp khác, đại hán chúng ta không ngần ngại một mình thu thập một con lôi thú cùng với một gã thú thần tiên tri trên lưng nó. Bần đạo khinh thường cười lạnh nói. Tốt. Tổ mẫu không đợi Đạt Giai nói, đầu tiên mở miệng tán dương, có quyết đoán, đây mới thực sự là nam tử hán. So với những tên nhát gan sợ phiền phức kia, lại ngu ngốc không có kiến thức mạnh mẽ hơn nhiều. Đạt Giai bị tổ mẫu mắng tại chỗ được không chút lưu tình, chỉ biết đỏ mặt, không nói được lời nào. Đã như vậy, ta xem chúng ta không bằng cứ làm như vậy, vài loại binh chủng cao cấp của thú nhân phân ra, do giáo đình chúng ta, 3 đại đế quốc cùng đại hán xử lý. Còn lại quân đội cấp thấp như bán thú nhân và cự ma liền giao cho mọi người phối hợp với ngoãn nạp thu thập. thế nào? Tổ mẫu cười nói, nếu sợ, hiện tại có thể nói ra. Đồng ý. Đám thuộc hạ vội vàng đáp, khối xương cứng nhất người ta bao hết rồi. Bản thân gặm chút ít xương vụn lẻ tẻ có gì không vui. Nếu ngay cả bán thú nhân cùng cự ma cũng đánh không được, vậy còn xứng là cao thủ và tinh nhuệ sao? Tốt, ta không ngại. Vần đạo đầu tiên tỏ thái độ, dù sao chúng ta thu thập một con lôi thú cũng đủ chiến quả để báo cáo rồi, ta sợ cái gì? Ta cũng không phản đối. Ngoài dự tính chính là, tỏ thái độ tiếp sau ta dĩ nhiên là Hoắc Phúc Đế Quốc, Âu Dương Nhược Lan tiểu thư. Vần đạo lập tức cảnh giác, nàng tất nhiên có chỗ dựa mới dám hào hùng thế chứ. Ta đồng ý. Bị một cô bé giành đi trước, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cảm thấy rất mất mặt, vội vàng giành nói, kết quả cùng nhau đồng thời nói ra. Thật ra thì trong lòng bọn họ đều bất mãn việc an bài này. Binh chủng cao cấp mặc dù ít nhưng thật sự đáng sợ, một cuộc huyết chiến xuống tới, tinh nhuệ bọn họ mang đến còn trở về được bao nhiêu đây? Sợ rằng trong lòng ai nấy đều rõ ràng, vốn muốn tiêu hao của người khác, bảo tồn bản thân, mang ý nghĩ đục nước béo cò, bị tổ mẫu đại nhân bắn một phát, hoàn toàn phá sản. Hơn nữa, vì thể diện đế quốc, bọn họ không thể không toàn lực ứng phó, tranh thủ hạ đối thủ trước các đế quốc khác, nếu không, chẳng phải sẽ bị người ta nhạo báng. Được tổ mẫu an bài xảo diệu, bọn họ phải cắn răng nuốt xuống bụng, ăn to một quả thiệt như thế vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Cả đời ta âm âm hiểm hiểm, thì ra là do vấn đề di truyền từ tổ mẫu nha. Khà khà, rất tốt. Tổ mẫu âm mưu được như ý, tâm tình sảng khoái nói, nếu tất cả mọi người đều đã đồng ý, ta quyết định thiết lập hai viên quan chỉ huy, chia ra chỉ huy bốn đại đế quốc cùng những quân đội tham chiến khác. Nếu nơi này là lãnh thổ Ngoãn Nạp, rồi uy danh nữ vũ thần của thất công chúa đã nổi tiếng khắp đại lục, ta nghĩ chức thống soái liên quân các quốc gia khác liền để nàng đảm nhận được không? Đồng ý. Hải Luân là người thứ nhất tỏ ý tán thành. Đồng ý. Theo sau nàng, những người khác trong đại sảnh cũng vội vàng phụ họa. Dù sao trên tay thất công chúa cũng đã chỉ huy hơn 200 vạn đại quân Ngoãn Nạp rồi. Rồi năng lực bản thân nàng đích xác rất xuất chúng. Hơn nữa lại do tổ mẫu đề cử, cho nên nhanh chóng nhất trí. Rất tốt, cứ quyết định như vậy. Thất công chúa chỉ huy tất cả quân đội trừ giáo đình cùng bốn đại đế quốc. Nếu các ngươi đồng ý, như vậy nhất định phải nghe chỉ huy. Nếu ai dám làm trái quân lệnh, nàng có quyền tiền trảm hậu tấu. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Thất công chúa thấy mọi người đều tỏ thái độ tốt, tổ mẫu cũng chính thức tuyên bố, nàng mới chính thức đứng ra nói cảm ơn. Xin mọi người tin tưởng, loài người chúng ta đã đoàn kết nhất trí, nho nhỏ thú nhân chỉ như cái gai trong mắt mà thôi, loài người tất thắng. Thất công chúa không hổ xuất thân tướng lãnh, lúc nào cũng không quên nâng cao sĩ khí. Tất thắng, tất thắng, tất cả mọi người trong đại sảnh nghe nàng diễn thuyết tự tin sĩ khí liền hô lên. Trong lúc nhất thời, tinh thần bọn họ dâng cao, tâm tình xúc động nhiệt liệt. Còn cần một nguyên soái chỉ huy phối hợp chủ lực bốn đại đế quốc. Bốn người các ngươi tự tuyển đi. Tổ mẫu nói với mấy người chúng ta. Mấy người chúng nhìn nhau một chút, ai cũng không nói. Sau đó vẫn là Âu Dương Nhược Lan nói, Long Gia thiếu soái có danh xưng quân thần, trên chiến trường tranh hùng nổi tiếng thiên hạ, Nhược Lan nguyện mang bộ hạ trợ trận cho ngài. Hắn được xưng quân thần không giả, thế nhưng, dường như tiểu thư đã quên hai chữ phía trước âm hiểm. Đại hoàng tử bất mãn nói, đúng vậy, nếu hắn dẫn dắt quân đội của chúng ta sợ có chết cũng không có chỗ chôn. Tam hoàng tử cũng bất mãn nói, hắc hắc, bần đạo khinh thường cười nói, hai người các ngươi như khúc củi mục rồi còn cần ta lao lực dùng âm mưu với các ngươi. Các ngươi cho mình là ai đây? Huy Hoàng Hổ Vương sao? Hai người các ngươi cộng lại nhân lên cũng không xứng xách dép cho người ta. Ta không có hứng thú chơi trò âm mưu với các ngươi đó. Quả thực lãng phí tinh lực, các ngươi căn bản không có tư cách. Ngươi không phải từng dùng âm mưu chọc một vị tướng quân tức giận rồi thắng một trận sao? Cả ngày dắt trên khóe miệng, thổi cái gì mà thổi? Tam hoàng tử khinh thường nói. Đúng đấy,